Tại hạ không phải là nữ. Chương 1011 Thiên đạo tuần hoàn thức tái hiện. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ở huyền khí phát ra dài đến gần một canh giờ bên trong. Long lão tuy rằng không trọn vẹn xem như là đèn cạn dầu. Nhưng cũng hầu như là đan điền hủy hết. Tinh hoa trong thân thể đều bị cống hiến ra ngoài. Đến giai đoạn tử tiêu bỉ trường sau đó, dĩ nhiên sản sinh hiệu quả tương tự như hút bằng xi. Không vậy, hoặc là nói quan hệ giữa điện áp thấp cùng điện áp cao vậy. Huyền khí không ngừng tự chủ hướng về tiêu nhược giao bên kia chạy. Vào lúc ấy đối với long lão là tổn thương to lớn nhất. Bởi vì liền như bị một cô thiếu nữ hút đi bộ phận huyền khí mà bản thân cũng không muốn trả giá. Sản sinh thân thể tổn hại cùng tổn thương tinh thần đều là rất lớn. Mau đem hắn nhấc đi thiên điện, Huyền Vũ Hoàng đã qua đến, dùng tay ra hiệu mọi người mau mau nhấc long lão đi trị liệu. Tê lão cùng mãng lão đồng thời động thủ, từng người nâng đỡ một bên long lão lên, cũng không phải là không đủ khí lực, mà là như vậy có thể để cho hắn ít đi một chút dung sóc tổn hại. Long lão bị nhấc vào trong điện phủ bên cạnh, hạt lão đi đầu vì hắn cứu trị, cầm điện chủ nhưng cũng không đến, nàng đang thủ hộ đồ đệ của mình, nhìn một chút Ngô Minh còn muốn ở ngưng thần luyện hóa huyền khí. Huyền Vũ Hoàng mang theo các cao thủ còn lại trước tiên vào thiên điện. Nhanh truyền thái y, lấy những thiên hương hoàn của ta đến, Huyền Vũ Hoàng dặn dò. Kỳ thực Huyền Vũ Hoàng đưa ra thuốc đã là thuốc tốt nhất bây giờ có thể chữa trị. Những thiên hương hoàn chính là thượng đẳng hảo dược dùng trong nguyệt giai thánh giả bồi thường huyền khí hao tổn. Nhưng mãng lão vội vã ngăn cản. Hoàng thượng, hiện tại long lão đã không chịu nổi dược tính của những thiên hương hoàn rồi. Vừa nãy khí mạch hắn mệt mỏi dã rời. Chỉ sợ là quá bổ không tiêu nổi. Vậy phải làm sao? Mãng lão nói không sai. Long lão hiện tại cảnh giới rơi xuống. Thân thể càng là thiếu hụt rất lớn. Hạt lão ở bên khẳng định nói. Long lão đã không phải huyền nguyệt cao thủ. Thậm chí ngay cả nguyệt giai thánh giả đều không phải rồi. Tê lão ở bên hỏi. Vậy như thế nào mới tốt? Hạt lão hơi vừa nghĩ liền nhân tiện nói. Chín vị ngưng khí hoàn liền có thể thích ứng trình độ hắn. Chính là bảy vị ngưng khí hoàn cũng có thể, cùng nước ấm chậm rãi ăn vào, không nên dùng mãnh dược cường bù. Huyền Vũ Hoàng vừa nhìn Bành Đại Tổng Quản, người sau lập tức sắp xếp người đi lấy. Long lão hiện tại tựa hồ chỉ có lục tinh trình độ. Huyền Vũ Hoàng nhìn nằm ở trên giường che kín chăn long lão. Nhẹ giọng hướng về hạt lão hỏi, kỳ thực mọi người đều cảm giác được cảnh giới long lão đại ngã xuống. Mọi người đồng thời gật đầu, hắn cửu thành huyền khí cũng đã truyền cho Chu Chỉ Nhược. Có năng lực lưu lại lục tinh huyền khí đã là không tệ. Chỉ sợ nhiều ít ngày còn muốn phải tiếp tục ngã xuống. Bởi vì tấn cấp bất thành bắn ngược hiệu lực sẽ dần dần tại thân thể trên lộ ra. Mãng lão, tê lão bọn họ vội vàng hỏi, tấn cấp bất thành bắn ngược. Thăng cấp không được, tu vi tất nhiên kịch liệt ngã xuống. Bất quá long lão đã dành trước đem huyền khí truyền thụ ra ngoài. Phần lớn hiệu lực cắn trả đã được trừ khử. Vậy cũng là một loại phúc khí. Mãng lão ở bên than thở. Huyền nguyệt giai rơi xuống tới lục tinh. Thậm chí càng không ngừng bị ngã xuống. Cái này thật đúng là... Ai, hạt lão nói... Phòng chừng cuối cùng chỉ còn dư lại trên dưới 4 sao trình độ huyền khí đi. Hơn nữa bởi vì kinh lạc bị thương nghiêm trọng, lại nghĩ tu luyện lại từ đầu cũng là không được. Mọi người tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng chính tai nghe được cái tuyên bố gần như bản phán tử này. Vẫn là ở trong lòng ta thán không ngớt, không nghĩ tới long lão một đại cao thủ như vậy, thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy liền hóa thành phế nhân. Long lão hoàn toàn có thể tính là cao thủ xếp hạng thứ tư của nước Vũ. Hiện nay tu vi đã bị hủy sạch, còn lại trình độ huyền khí trên dưới lục tinh cơ bản có thể quên. Cái này coi quả thật như là lưu tinh, rơi xuống, sao băng, sắc mặt mọi người đều có chút không được. Bành đại tổng quản điều hòa bầu không khí nói, Long lão làm ra hy sinh lớn như thế, cũng tất nhiên có thể thuận lợi nâng dậy một vị Chu Chỉ Nhược. Long lão vì nước như vậy, lòng trẫm rất an ủi. Huyền Vũ Hoàng phát biểu thái độ, dành cho tán thành rất cao. Hai vị thái y tài ba trong đám người cũng đã tới rồi. Chín vị ngưng khí hoàn bị sung vào trong nước nuốt xuống. Thái y bắt mạch, cùng hạt lão phán đoán nhất trí. Thân thể tinh hoa hao tổn quá nhiều. Tính mạng không lo, nhưng tu vi còn có thể tiến một bước ngã xuống. Thậm chí có thái y âm thầm cân nhắc. Thân thể Long lão quả thực như là bị hổ lang dược cương mạnh nhất trong thiên hạ dàn vặt qua. Tiện đà ở trên bụng nữ nhân hung hăng 3 ngày 3 đêm. Nếu không phải là bên trong hoàng cung không thể phát sinh sự tình vô liêm sỉ như vậy, thái y thật sự sẽ hoài nghi Long lão có phải là bị người bỏ thuốc. Đồng thời hai vị thái y đều căn cứ kinh nghiệm chẩn đoán được. Long lão tinh hoa cả người cơ hồ bị đào sạch sẽ. Chỉ sợ còn không tới 1 năm hơn. Đương nhiên lời nói như thế này bọn họ đều phi thường ăn ý duy trì im lặng không nói. Ai sẽ nói ra làm cho mất mặt a? Cứ việc trước đã lĩnh hội rõ ràng cảm thụ chuyện giang hồ 5 tháng xưa. Hiểu ra lên không bằng xuống, tiến vào một loại đạo lý huyền diệu tiến không bằng lùi nào đó. Nhưng Long lão chịu đến mất đi huyền khí đả kích vẫn là tương đối đại. Đặc biệt cuối cùng mình đã không ngờ lại truyền thụ huyền khí cho đối phương. Cảm thấy thời điểm có thể thích hợp thu tay lại, nhưng sợ hãi phát hiện thân bất do kỳ, huyền khí vẫn cứ tiết ra ngoài. Long lão không coi là một cái người lòng dạ rộng rãi độ lượng. Hắn chịu cống hiến ra huyền khí, cũng không phải hoàn toàn vì dân vì nước, ở mức độ rất lớn, cũng là hắn tổng hợp cân nhắc sau mới làm ra quyết định. Vốn là khi huyền cơ vừa hiện, Long lão phát hiện bản thân có hy vọng thăng cấp sau. Ý nghĩ truyền thụ huyền khí cho Chu Chỉ Nhược đã sớm bị vứt ở sau gáy. Một lòng muốn thăng cấp trở thành mãn nguyệt cảnh giới siêu cấp cao thủ. Thế nhưng không như mong muốn, dằn vặt một vòng lại trở về bên trong kế hoạch ban đầu. Tâm mạch Long lão không chịu đựng nổi, buộc hắn đem huyền khí rời sang cho Chu Chỉ Nhược. Long lão mới bắt đầu vì không để tâm mạch tan vỡ. Căn bản không có suy nghĩ nhiều liền đem huyền khí rời ra ngoài. Sau đó đang lúc vì Ngô Minh truyền vào bên trong, không ngừng rơi xuống tu vi, bắt đầu dần dần có chút hối hận rồi. Hơn nữa càng nghĩ càng không phải cái ý vị, thực sự là càng lúc càng uất ức. Đây giống như là ông trời rõ ràng cho mình một cơ hội trúng giải độc đắc. Nhưng lại ném mất vé sổ số, chỉ có thể mắt thấy người khác đem giải thưởng lĩnh đi. Cho nên khi Long lão được Tê lão cùng Mãng lão hai vị đồng loạt ra tay, kéo đứt đoạn mất cùng Ngô Minh truyền thụ huyền khí sau, hắn liền ở thời khắc khí lực mệt mỏi ngất đi, trong đó ngược lại có 6-7 phần 10 không phải là bởi vì thiếu hụt mệt mỏi, mà là ảo não phiền muộn mà tức đến ngất đi. Phàm là võ giả, ai hy vọng bản thân làm áo đệm cho người khác a? Mãi đến tận thời gian uống cạn một chén trà sau, Long lão mơ màng tỉnh lại, còn muốn ở mông lung kêu một tiếng, hối chết ta rồi, hối chết ta rồi, mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Long lão hối hận việc truyền thụ huyền khí, không khỏi từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mặt có chút lúng túng. Cũng còn tốt hiện tại đã không có người ngoài, thái y đã rời đi, bằng không truyền đi chỉ sợ là không êm tai. Được rồi, mọi người cùng nhau làm bộ không nghe thấy. Mặc dù là người nhiều chuyện nhất như hạt lão, đều giả vờ ngây ngốc phẫn, người điếc, giả trang. Long lão dần dần tỉnh lại, Huyền Vũ Hoàng lập tức bắt đầu an ủi, mọi người cũng quan tâm khuyên lơn, tán dương một phen, việc đã đến nước này, không thể cứu vãn lại. Long lão thầm nghĩ, cũng còn tốt bản thân vừa nãy hối hận không có mở miệng. Xem dáng vẻ bọn họ không giống như là nghe được, như vậy là mình làm mộng. Long lão lại thử cảm thụ huyền khí quanh thân một thoáng. Huyền khí lục tinh, có chút còn muốn tại xu thế rơi xuống. Trong đan điền huyền khí không ổn định, run run rẩy rẩy liền tương tự với cảm giác trọng thương qua đi. Đồng thời, phản hồi lại ý nghĩ cảm thụ huyền khí cũng tương đương chỉ độn. Cả người quả thực như là đột nhiên già đi 20, 30 tuổi vậy, Long lão không khỏi kêu một tiếng khổ rồi. Lần này bản thân hầu như bằng một kẻ tàn phế. Phế nhân cái trình độ này đương nhiên còn không đến mức. Nhưng một vị huyền nguyệt cao thủ biến thành võ giả lục tinh trở xuống. Đối với chính hắn tới nói bằng trở thành một phế nhân. Nhãn cao tài thấp, võ giả, loại tâm thái này, hiện thực biến hóa vẫn đúng là rất khó khiến người ta tiếp thu, ánh mắt thì cao nhưng năng lực thì thấp. Huyền Vũ Hoàng chậm rãi nói, Long lão, nghỉ ngơi thật nhiều, hôm nay quả thật là đã để cho ngươi hy sinh quá nhiều. Long lão sảng lãng nở nụ cười, tuy rằng trung khí rõ ràng không đủ, nhưng lời nói vẫn là rất rõ ràng. Thần vui mừng, vì đại vũ quốc thống nhất bản đồ, vì hoàng thượng hoành đồ bá nghiệp, cá nhân ta điểm ấy tổn thất không đáng kể chút nào. Hạt lão bọn họ trong lòng thầm kêu, coi như ngươi có năng lực diễn, cũng không biết vừa nãy là ai đang gọi hô hối hận. Hối chết ta rồi, là ý tứ gì, đó là ý tứ hối hận đến phát điên, quan tâm thăm hỏi một phen, Long lão chủ động đề xuất ra ngoài xem Chu Chỉ Nhược. Bành đại tổng quản hoán bốn cái tiểu thái giám, mang tới một cái nhuyễn kiệu tới đón Long lão một lần nữa đưa ra cửa điện. Mọi người đồng thời nhìn về phía địa phương vừa nãy truyền thụ huyền khí. Chu Chỉ Nhược lại còn ở ngưng khí luyện hóa. Bất quá hiện tại động tác lại có biến hóa, nàng nguyên bản hai tay đều ở phần bụng, làm chính là trong lòng ung nguyệt thức, nhưng hiện tại tay trái của nàng đã chậm rãi nhấc lên. Cuối cùng hình thành tay trái trên trời, tay phải tại bên dưới quái dị tư thế, thiên đạo tuần hoàn thức, hạt lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, tuy rằng lập tức nhỏ giọng, nhưng tiếng kinh hô này vẫn là không nhỏ, hiển nhiên là phi thường giật mình. Chỉ thấy Ngô Minh tay phải nhấc lên, làm tạo hình hất lên trời ôm vào nhật, tay trái phủ bên dưới, làm tạo hình bão nguyệt, hai tay cùng nhau hình thành một cái hình tròn gần như hoàn mỹ. Mọi người tại đây ngoại trừ Cầm Điện chủ, vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể sử dụng thiên đạo tuần hoàn thức đến tiến hành tu luyện. Mọi người tại đây đều là danh gia giang hồ. Tự nhiên hiểu được trong điển tịch võ học có đề cập qua một cái tư thế thần kỳ này. Tuyệt đại đa số người ở thời điểm tu luyện huyền khí là lòng hai bàn tay đối lập, đầu ngón tay cái chụm vào nhau tạo thành công đức hợp viên thức. Số ít là tương tự với Long lão ngũ tâm hướng thiên thức, tức huyệt bách hội trên đỉnh trán, hai tay hai chân lòng bàn tay gan bàn chân đồng thời hướng lên trên. Thế nhưng Ngô Minh loại thiên đạo tuần hoàn thức này nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ không biết tam thánh hoặc là tông chủ ở lúc tu luyện có như vậy hay không. Nhưng ít ra chưa từng thấy người sử dụng tư thế như vậy. Tư thế tu luyện không phải là muốn làm như thế nào đều được. Nhất định phải có tư thái công pháp đối ứng. Nếu như dư thừa, sẽ có tình huống huyền khí đi trong mạch không thích ứng. Nhẹ thì hiệu quả tu luyện giảm đi rất nhiều, nặng thì liền tẩu hỏa nhập ma vong mệnh, nhưng hiện tại thiếu nữ có được huyền khí là từ Long lão. Lẽ ra nên cũng là phương thức luyện khí ngũ tâm hướng thiên. Nhưng nàng làm sao có thể làm ra thiên đạo tuần hoàn thức? Thiên tài, cái này chính là thiên tài. Thiên tài có thể cùng nước Tề Tiêu Nhược giao tranh ưu khuyết điểm một hồi. Trong lòng mọi người cùng nhau làm ra phán đoán như vậy. Mọi người đều có thể cảm thấy huyền khí gợn sóng không ngừng ở trên người Chu Chỉ Nhược quẩn quanh. Lại cẩn thận cảm thụ, là dọc theo cánh tay của nàng, không ngừng từ tay trái đến tay phải, lại tay phải đến tay trái, ở giữa là tại trong kinh mạch quanh thân thể cất bước một vòng chu kỳ. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, đây chính là thiên đạo tuần hoàn thức. Tuần hoàn không ngừng, liên tục sinh sôi, chưa xong còn tiếp, cách chương.